Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 304, cái kia nhỏ gầy lại khiến người chán ghét tế phẩm chi lực. Đi qua cố gắng của hắn, đem toàn bộ thế giới gắt gao tương liên. Nàng quay đầu nhìn về phía đệ tứ mục Hokage. Thủy, Minato lão sư. Namikaze Minato lắc đầu nói cho nàng biết. Obito, làm, năm dường như cũng chưa chết ở thần vô sỉ cầu trong trận chiến ấy. Ngoặc kép chấm than, Jin cả người đều kinh hãi. Mang sĩ, Obito cái kia thời gian còn sống. Thiếu nữ nước mắt cương một cái liền từ trong hốc mắt lăn ra đây. Nói như vậy, năm đó nàng và Kakashi đem còn sống mang sĩ một người lưu ở nơi đó. Namikaze Minato nói. Trên thực tế năm đó Konoha cũng phái người đi qua, nhất là Uchiha nhất tộc, cần bảo đảm Obito một con khác Seragon sẽ không bị địch nhân lợi dụng. Không sai, Uchiha Fugaku nói, mà ở cầu Kanabi nơi đó, Kakashi cung cấp tọa độ phụ cận, chúng ta cũng không có tìm được Uchiha Obito thi thể, sở dĩ cái kia thời gian. Hắn bị cho rằng thi thể bị địch nhân đánh cắp mà lưu đẳng cấp. Nohara Jin thống khổ che ngực, khi đó là lần thứ ba nhẫn giới đại chiến, có quá nhiều người vào lúc đó hy sinh, nàng nhìn trong hình ảnh cái kia đầy người đều là tàn phá nam nhân. Hồi tưởng lại trong trí nhớ cái kia Obito, đối mặt với Hokage Nham, chỉ cùng với chính mình y phục phía sau quạt tròn nói cho nàng biết chặn kịp thân ta là Uchiha. Nhất tộc vinh dự, sớm muộn gì có một ngày. Ta sẽ trở thành Hokage. Kết thúc cái này chiến loạn. Mời nhìn ta a, Jin. Jin nhìn về phía Namikaze Minato. Minato lão sư. Kakashi. Kakashi hắn biết chuyện này sao? Obito còn sống sự tình. Namikaze Minato trầm mặc một lát. Hắn nên đã biết rồi. Jin đột nhiên nghĩ đến. Vừa rồi Kakashi đối với hắn bên cạnh mang theo màu cam mặt nạ nam nhân nói. Nói nếu như mình biết hắn còn sống. Như vậy, nàng xem hướng Kakashi, cùng với bên người cùng Kakashi thân hình không sai biệt lắm nam tử trưởng thành. Trách không được nàng phía trước cảm thấy cái này nhân loại rất quen thuộc. Trách không được người kia nói mình chỉ có một con Seragon. Không mở được Susanoo, bởi vì Obito một con khác Seragon. Ở Kakashi trong hốc mắt a. Đó là nàng thân thủ ở trên chiến trường cấy ghép đi lên. Mang, trong hình ảnh, ở trong hồ trầm xuống Naruto phía sau, lại một con tay trống lên hắn. Nhìn lấy cái kia nửa chỉ thượng nhẫn ninja bao tay. Đó là một con đội 7 không thể quen thuộc hơn được tay. Kakashi lão sư, 12 tuổi hạ nhẫn Naruto quay đầu nhìn về phía Kakashi. Nhưng mà ngay sau đó, trong hình ảnh Kakashi nói là, tựa như ta giống như Obito, ngươi và Sasuke ràng buộc cũng sẽ không như thế đơn giản liền tiêu thất a. Naruto, móc lửng, các ngươi ràng buộc, làm sao có khả năng yếu ớt như vậy? Đúng không? Móc lửng, hạ nhẫn Naruto bĩu môi, hơi chút lạnh lùng quét mắt Kakashi bên người mặt nạ nam. Rất không cao hứng mặt nạ nam ngoác tay. Ute. Ta là Tobi, thẩm mến tiền bối học sinh nữ cấp 3. Xin nhiều chỉ giáo. Kakashi, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, Jin, ta khả năng nhận lầm người a. Chấm ngoặc kép, Uchiha Fugaku, ngoặc kép, chắc là nhận sai nhận. Đệ tứ mục Hokage, vẫn là cùng khi còn bé giống nhau. Vừa căng thẳng liền nghĩ biện pháp trốn tránh a. Obito, Uchiha Madara. Nếu không phải là cái kia Uchiha Sasuke sinh ra muộn, ta còn như chọn như thế cái hiền hai. Khác một cái thế giới hai cái Deidara liên tục đánh ngay cả một hát xì. Ai, tên khốn kiếp kia mắng ta đâu? Ngoặc kép, Uchiha Obito, nhanh nhớ tới, ngươi không chỉ lần nữa liên tiếp ta và Kakashi ràng buộc. Ngay cả ta ngoan cố như vậy nội tâm. Không phải. Phải nói cho đến nay người nhiều như vậy nội tâm đều bị ngươi đả động không phải sao? Móc lửng, những thứ kia đã từng cùng ngươi người đối địch. Móc lửng, theo Obito lời nói, Trong hình ảnh xuất hiện Naruto khóc mắng Yabuza lãnh huyết ngắt quãng. Sự thật ấy tế bên trên liền phát sinh ở trước đây không lâu. Đội bảy nhân đều khác trong tâm khảm. Bao quát thúc tá cũng nhớ tới phần kia quý báu ký ức. Như vậy quỷ nhân Yabuza vuốt ve bạch băng lạnh dung nhan. Rơi lệ trong nháy mắt run rẩy nói ra tiếng lòng. Muốn cùng ngươi đi một cái địa phương. Không muốn trở lại một người cô độc. Những thứ kia bao phủ trong cừu hận nhân. Móc lửng. Trong hình ảnh là Naruto toàn thân không thể động đậy. Vẫn còn muốn một chút xíu dựa vào cằm cùng bả vai lực lượng cọ đến Gaara bên người cảnh tượng. Đó là bọn họ từng thấy qua. Naruto đem chính mình tâm ý truyền đạt cho Gaara thời điểm. Cũng là Gaara lần đầu tiên biết trên thế giới còn có giống như hắn người. Lý giải nổi thống khổ của hắn. Thưởng thức hắn cô độc. Lại có thể vì người khác mà chiến. Naruto, vô luận là ở đâu cái thế. Đều là ngươi cải biến ta. Gaara đột nhiên nói rằng. Sở dĩ, vĩnh viễn không nên đánh giá thấp lực lượng của ngươi. Ngươi sở hữu cải biến lòng lực lượng. Trận banh này quá thẳng. Coi như là Naruto. Đều có chút ngượng ngùng nháo cái mặt đỏ ửng. Những thứ kia cự tuyệt còn lại nhẫn thôn nhân. Bị cứ thế mãi khái niệm cứng nhắc nhân. Một, là Chiyo bà bà. Như vậy một cái ngoan hình ảnh. Tại nhẫn thôn cùng nhẫn thôn trong chiến tranh mất đi con trai con dâu. Lại mất đi tôn tử lòng người lão thái bà. Bị Naruto cảm động. Dùng tánh mạng của mình cứu Gaara. Là nham ẩn thôn đệ tam sĩ ảnh cùng làng mây đệ tứ Rai Kích. Ở nhiều năm cân nhắc chính mình ích lợi của quốc gia. Chính mình nhẫn thôn lợi ích phía sau. Bọn họ cách cục biến đến hẹp không gì sánh được. Nhưng bởi vì du cơn xoáy Naruto như vậy một thiếu niên. Lần thứ hai làm cho cả ninja thế giới xóa đi ngăn cách. Lẫn nhau quy nhất. Còn có những thứ kia nội tâm bị thương đau người. Móc lửng. Nagato tiêu tụy như xương thân thể. Quanh năm suốt tháng ẩn giấu trong bóng đêm. Năm đó hắn đã nghĩ bây giờ Sasuke dạng. Vì mình trong lý tưởng hòa bình cùng chính nghĩa. Đem nội tâm phong bế. Mang cho thế giới đau đớn. Để thế giới cảm thụ đau đớn. Để thế giới lý giải đau đớn. Đi qua giết mặc. Đi qua lực lượng tới thao túng cái này thế giới cân bằng. Ý đồ lấy loại sai lầm này phương thức mang cho hòa bình thế giới. Thậm chí ngay cả những vĩ thú đó nhóm. Naruto. Ngươi không chỉ là cải biến ta. Cải biến chúng ta nhiều người như vậy. Ngươi thậm chí cũng đã từng căm thù toàn bộ loài người vĩ thú đều trở thành bạn. Móc lửng. Cũng đương nhiên chiếm được chúng ta công nhận của tất cả mọi người. Trong hình ảnh, Uchiha mang sĩ từng câu nói khấu nhân tâm huyền. Làm cho cả chiến quốc thời đại đám người nhìn lấy hình chiếu đã biết như vậy trầm bổng chập trùng. Cố sự. Chứng kiến như vậy sức mạnh không thể tưởng tượng được. Biết như vậy bất khả tư nghị thiếu niên. Ở bất kỳ một cái nào xem phim khu cư nhiên đều lặng ngắt như tờ. Liền bọn họ cũng bị trong hình ảnh cố sự đả động. Trong hình ảnh là Naruto kết ấn. Phía sau hắn là mấy vạn ninja liên quân. Là đối với khiêng Uchiha mang sĩ thời điểm. Cái kia ninja liên quân thuật. Naruto, ngươi tiêu trừ toàn bộ thế giới ngăn cách. Một, hiện tại, chấm móc lửng, cũng chỉ còn lại có người cuối cùng không phải sao. Móc lửng, ngoặc kép, cái kia đã từng tiêu trừ ngươi cùng, đồng bọn. Ngăn cách, tán thành quá ngươi người. Trong hình ảnh Obito nói, trợ giúp ngoan cố bằng hữu. Đối với ngươi mà nói không nên nói là nhất chuyện đơn giản sao. Một xem phim Naruto cắn môi trên, không thể không nói. Hắn đều bị trong hình ảnh lời nói kia, những thứ kia cố sự, những thứ kia hồi ức cảm động, chớ đừng nói chi là những người khác. Bọn họ nhìn lấy hình chiếu, tán thành lấy Naruto, đồng thời cảm thụ bọn họ biết Naruto, cùng với khác một cái thế giới Naruto nỗ lực, chăm chú, vĩnh viễn không buông tha nghị lực cùng tinh thần. Kakashi, đừng lo lắng, Naruto, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong hình ảnh Kakashi dừng một chút, sau đó là một con lại một con tay từ đáy hồ vươn ra nâng lên Naruto. Sau lưng ngươi tụ tập rất nhiều ý chí. Kakashi, ngươi có thể cảm nhận được a? Tin tưởng ngươi, tán thành ý chí của ngươi. Móc lởn, cũng đừng thua a, tiểu quỷ, là Yabuza thanh âm. Naruto quân, ngươi tìm được người trọng yếu nhất rồi sao? Còn nhớ rõ ta nói a? Người a, đang suy nghĩ bảo vệ mình. Nhất trọng yếu đồ vật lúc, mới là hắn tối cường thời điểm. Là trắng thanh âm, ngay cả này nói đều là trắng đã nói với hắn. Naruto, không nên buông tha a, một, là đệ tam mục ra ra. Gọi Naruto tiểu quỷ, không để cho ta cái này lão thái bà thất vọng a. Móc lởn, cái này, cái thanh âm này là Chiyo bà bà. Ta sư đệ a, mang theo ta, Yahiko, Conan, còn có Jiraiya lão sư ý chí. Buông tay đi làm đi. Móc lởn, Nagato, là Nagato hắn. Còn có Conan tay. Cái kia là Yahiko tay cùng với Ninja A, chính là một đám có thể chịu thường người thường không thể nhẫn. Vĩnh viễn kiên trì cùng với chính mình ý chí mọi người. Móc lởn, hào sắc tiên nhân, ngoặc kép, ta nhưng là đem mộng tưởng đổ ở trên thân thể ngươi. Không trở thành Hokage trước, ngươi dám chết thử nhìn một chút. Móc lởn, Sunet bà bà, ngoặc kép, Naruto, đi thôi, ta yêu nghĩ. Móc lởn, tất cả mọi người tin tưởng ngươi. Naruto quân, Hinata, móc lởn, đem không có khả năng biến thành khả năng. Đây mới là ngươi, đúng không? Neji, ngoặc kép, không thể ở chỗ này dừng lại a. Naruto, móc lởn, cái kia miệng siêu độc gia hỏa. Gặp mặt câu nói đầu tiên hỏi hắn con trai không có hỗn đản. Sasuke quân đang chờ ngươi. Một, Sakura, ngoặc kép, Naruto, Naruto, Naruto quân, Naruto, Naruto, Naruto, Minh, một Ino, Shino, Lee, mỗi ngày, Shikamaru, Choji, Kiba, ngoặc kép, đi thôi, Naruto, nỗ lực lên, Naruto, đây chính là thanh xuân. Một Iruka lão sư, Anbu mộc độn tiểu ca, siêu cấp lông mày rậm lão sư, còn có So đại thúc, Rai kích đại thúc, Vụ ẩn tiểu ca, còn có, một con lại một con tay thúc Naruto từ đáy hồ đi lên trên. Đó là một phần lại một phần và Naruto lẫn nhau liên tiếp ràng buộc. Là gầy teo nho nhỏ, người người chán ghét tế phẩm chi lực, đi qua cố gắng của mình lấy được một phần lại một phân tán thành. Xin nhờ, Naruto quân, Sasuke hắn cứu giao cho ngươi. Dung ca, ngoặc kép, tâm của ngươi còn chưa chết. Naruto, xin ngươi nhất định phải đi ra cùng chúng ta. Ta và Madara không phải kết cục giống nhau a. Móc lởn, đệ nhất đại thúc, ngoặc kép, Naruto, ngươi sẽ trở thành lớn hơn ta cả ưu tú hơn Hokage. Sở dĩ không thể ở chỗ này dừng bước lại. Nếu như Sasuke chính hắn nghĩ chìm vào hắc ám trước mặt mọi người, vậy ngươi liền ứng với đem hắn lôi ra ngoài là được rồi. Một, Naruto quay đầu xem giống như đệ nhị Hokage, nhị đại mục tiểu ca, thiếu niên Hashirama cùng anh linh Hashirama nhỏ giọng bá láp bá xàm. Ta và Tobirama còn kém 2 tuổi. Không, Naruto, Naruto, ngoặc kép chấm than. Cái này 2 thanh âm là lão ba, mụ mụ, chấm ngoặc kép, là Namikaze Minato cùng Uzumaki Kushina. Đi thôi, Naruto, đi làm ngươi nghĩ làm. Một, ngươi muốn lấy được nhất không phải là Sasuke tán thành sao? Đi tu phục các ngươi lẫn nhau tương liên ràng buộc a. Trong hình ảnh Naruto cùng xem phim Naruto cũng lớn chịu cổ vũ. Hắn còn có nhiều như vậy ý chí. Nhiều như vậy tin tưởng hắn người. Tiểu quỷ, cái thanh âm này, cuối cùng cái này một giọng nói tại hắn tâm lý, là Kurama, cũng là từng để cho hắn thừa nhận thống khổ căn nguyên vĩ thú cửu vĩ yêu hồ. Ngươi ngay cả lão phu cửu hận đều có thể tiêu trừ. Huống chi một cái chính là Uchiha Sasuke. Móc lởn, Kurama, đi thôi. Móc lởn, theo Kurama thanh âm, 9 con vĩ thú ý chí. Kể cả phía trước những thứ kia thúc Naruto hướng về phía trước dâng lên lực lượng. cùng nhau lấy tốc độ cực nhanh đem Naruto từ đáy hồ lên tới đi. Đẩy ra mặt hồ, đẩy lên Vân Tiêu, vì chính ngươi, móc lửng, vì tương lai, móc lửng, vì bằng hữu, móc lửng, đi thôi. Đây mới là chúng ta quen biết Uzumaki Naruto. Móc lửng, khi hắn lần nữa xuất hiện tại Uchiha Sasuke trước mặt lúc, đã là người mang lấy đám người ý chí cùng lực lượng lục đạo cửu vĩ Chaka hình thức. Cái kia khí thế ngập trời, để người mang Susanoo khôi giáp Uchiha Sasuke đều không khỏi lui về sau nửa bước. Naruto, cho đến nay, những thứ kia đồng bọn ý chí trở thành ta ràng buộc. Móc lửng, ta không phải là một người. Cho nên khi lực lượng của ta không đủ để ngăn cản lời của ngươi. Naruto mắt sáng như đuốc. Ta sẽ triệu tập đồng bọn. Đây chính là đồng bạn lực lượng. Móc lửng, cái kia phút chốc. Trong hình ảnh Naruto tóc so với Lam Thiên, trời xanh, ở trên Thái Dương còn chói mắt hơn. Phía sau hắn mơ hồ xuất hiện toàn bộ nhẫn giới ninja. Những người đó toàn bộ đứng ở Naruto phía sau. Còn có các đời Hokage nhóm. Còn có vĩ thú nhóm. Tốt, rất đẹp trai. Nào có người chính mình khen chính mình. Ngu ngốc ở cuối xe. Không phải, bất quá. Trong hình ảnh Naruto quân chân tốt. Totsu AI. Chấm ngoặc kép. Hinata liều mạng điểm ngón tay. Ngực có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Ly, là, vâng, đúng. Thanh xuân đang thiêu đốt một. Ta muốn đứng chổng ngược chạy 500 quay vòng. Nhị đại mục Hokage. Nơi này là Sengoku. Chạy mất sẽ mất mạng. Lạc đường nói cũng không người có thể tìm được ngươi. Xin lỗi. Uchiha Madara hai tay ôm ngực đứng ở nơi đó. Nhìn lấy trong hình ảnh Uzumaki Naruto. Hắn dường như thấy được Senju Hashirama. Vô luận lúc nào. Vì cái gì mọi người. Vì cái gì những người đó cũng đứng ở Hashirama bên cạnh. Vì cái gì. Vì cái gì bất kể thế nào nỗ lực. Thua cũng sẽ là bọn họ. Không đúng. Còn không có thua. Luân hồi Sharingan năng lực còn hoàn toàn không chỉ như thế. Trong hình ảnh Naruto chính nghĩa thì được ủng hộ. Không chỉ là kích thích Uchiha Madara. Cũng đồng dạng kích thích dự định lấy một thân một mình lực lượng nhấc lên cải cách Uchiha Sasuke. Hắn rốt cuộc phải là sử dụng loại lực lượng đó. Hắn lưu lại mai phục. Chibaku Tensei bên trong. Vĩ thú nhóm lực lượng. 3, 4, ngươi muốn làm gì a Sasuke? Ta nào biết, ngươi hỏi hắn. Sasuke đâm thúc tá. Thúc tá biểu thị không muốn phản ứng khi còn bé chính mình. Phiền, vẫn là chiến quốc thời đại vĩ thú tương đối thân thiện. Nói ra, hắn là chuẩn bị coi Susanoo là làm ngoại đạo ma tượng vỏ bọc. Sau đó tới thừa nhận lực lượng của chúng ta. Uchiha nhất tộc lại khiếp sợ. Cho rằng Susanoo phun hỏa độn là đủ rồi sao? Cho rằng Susanoo sử dụng lôi độn Raikiri thì xong rồi sao? Chân chính Susanoo chỉ là nhất kiện áo giáp. Trong hình ảnh Uchiha Sasuke cư nhiên đem 9 con vĩ thú kiếm ra lực lượng chuyển hóa thành oánh. Lam sắc lôi điện. Sau đó đem màu tím Susanoo bám vào lôi điện tầng ngoài cho rằng nhất kiện áo giáp. Uchiha Madara. Hanh. Cùng ta năm đó cho cửu vĩ mặc vào Susanoo áo giáp là phương thức giống nhau à. Cái này Uchiha. Sasuke. Quả nhiên so với Obito thích hợp hơn làm nguyệt chi nhãn người thi hành. Giống như thượng cổ chân thần. Susanoo võ sĩ dương đôi mắt. Cầm trong tay lôi điện kiếm. Rất đẹp trai a, soái cái dám. Ở cuối xe ngươi biết ngươi muốn bị ta giết chết rồi hả? Naruto hắc suy suy cười. Không sao a, ngược lại không có lên làm Hokage phía trước ta sẽ không chết. Càng sẽ không để cho ngươi đem ta huyết ngã vào Itachi ca mộ phần lên a. Ta nói, Sasuke giống giận, phía trước câu nói kia là tỉ dụ. Dùng ngươi huyết tế điện ca ca của ta. Không phải thật muốn đem máu của ngươi ngã vào ca ca của ta mộ phần bên trên. Itachi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta còn không chết. Các ngươi nói như vậy ta rất xấu hổ. Hanh, Sasuke lạnh rên một tiếng. Nói đi cũng phải nói lại. Ngươi lời kia nói hình như làm tới Thất Đại Nhãn Hokage về sau liền muốn thế nào tựa như. Thất Đại Nhãn Hokage Kurama. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, móng vuốt ngứa, muốn cho một cái tiểu quỷ một móng vuốt. Thúc tá, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngứa tay muốn đánh người. Được rồi, đã đánh. Hôm nay cập nhật 1 Suzanu Raikiri. Cầu hoa tươi, cầu hoa hoa, cầu tự động đặt tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.